Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hy vọng bài viết sẽ khiến nhiều người suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Trong nước có rất nhiều nhân tài khoa học, nhưng vì những lý do khác nhau mà họ bị giáng chức hoặc buộc phải rời khỏi công tác nghiên cứu. Điều này không chỉ là mất mát đối với cá nhân họ, mà còn là tổn thất to lớn đối với sự phát triển chung của đất nước. Bài viết của Lục Chính Đình với tiêu đề luận về vấn đề liên quan đến sự phát triển liên tục của khoa học y tế trong xã hội chủ nghĩa. Ban đầu chỉ được đăng trên báo huyện, nhưng sau đó nhanh chóng được báo chuyên khu, tỉnh trích dẫn và đăng tải lại. Thậm chí, các viện y tế trong tỉnh cũng lấy bài viết này làm tài liệu tham khảo. Mọi người dần nhận ra rằng, phát triển công nghiệp và nông nghiệp là cần thiết, nhưng y tế cũng cần phải tiến bộ. Việc mở rộng đội ngũ bác sĩ chân trần là một giải pháp tức thời, nhưng không thể xem đó là sự phát triển thực sự của y học. Nếu muốn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều quan trọng nhất vẫn là đào tạo ra những bác sĩ có chuyên môn cao, đồng thời không ngừng cải tiến kỹ thuật y tế. Đúng vào thời điểm đó, chính sách khôi phục tuyển sinh đại học công nông binh được triển khai. Vô tình trùng hợp với những quan điểm mà bài báo đề cập, các trường y bắt đầu tuyển sinh trở lại, kết hợp với các bệnh viện địa phương để vừa đào tạo bác sĩ, vừa khám chữa bệnh cho người dân. Đồng thời, việc nghiên cứu và cải tiến dụng cụ y tế cũng được chú trọng hơn. Giống như các năm trước, khóa huấn luyện bác sĩ chân trần mà Lâm Uyển phụ trách cũng chính thức tốt nghiệp. Các lớp huấn luyện bác sĩ chân trần thực chất là những khóa học cấp tốc, chỉ dạy những kiến thức cơ bản như sơ cứu, xử lý chấn thương, tiêm thuốc, kê đơn, với mục đích giúp xã viên có thể tự chăm sóc sức khỏe mà không cần đi xa lên thành phố khám bệnh. Việc này giúp giảm bớt khó khăn trong khám chữa bệnh và hạn chế những mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền. Tuy nhiên, do thời gian đào tạo quá ngắn, phần lớn bác sĩ chân trần chỉ học được những kỹ năng sơ đẳng. Nhiều người thậm chí chưa nắm vững kiến thức đã cầm giấy chứng nhận trở về thôn làm việc, rồi tự tích lũy kinh nghiệm qua thực tế. Nhưng cách huấn luyện của Lâm Uyển lại khác. Cô không chỉ đơn thuần truyền đạt lý thuyết mà còn kết hợp thực hành lâm sàng. Thay vì dạy tất cả mọi thứ trong vòng 2 tháng, cô phân loại học viên theo năng lực và sở trường của họ. Người có năng khiếu với thảo dược sẽ được hướng dẫn về dược liệu. Người khéo léo, tỉ mỉ sẽ học châm cứu. Người có tư duy logic sẽ học Tây y. Người có nền tảng tốt về Đông y sẽ theo học nội khoa. Cách chương